tiếng nổ bỗng dấy lên trong động đá vôi, thân hình Điền Lâm tan vỡ thành 4, 5 mảnh, hình thành lực hủy diệt xen lẫn sự sống hùng hòn sau khi dung hợp với La Sa thụ hướng tới 8 phương. Điền Lâm, bỏ mình. Động đá vôi chấn động, thật nhiều đá vụn lan xuống, xung quanh đất trung núi chuyển. Nửa người của Tô Minh ở trong dung nham tím đen, mặt tái nhợt nhìn chuyện xảy ra trước mắt. Tôn Côn, chết. Điền Lâm, chết. Còn gia thân động, nếu Kinh Nam Tử đến thì chắc chắn phân thân cũng chết rồi. Kinh Nam Tử này tu vi cao sâu, Tôn Côn và Điền Lâm lần lượt chết đi, chẳng lẽ phải từ bỏ thân xác này, lấy hồn chạy trốn. Mắt Tô Minh chợt lóe, bên tai bỗng lại vang thanh âm yếu ớt kia. Ta không có ác ý. Trước mắt không phải lúc nói chuyện, Minh Hữu Tố Minh Thánh Tộc, xin giúp ta kéo dài thời gian, chỉ cần ta buộc ra một phong kiếm thứ nhất là có thể ra tay giúp ngươi. Chỉ cần ta có thể buộc ra một phong kiếm thứ nhất, giết người này dễ như trở bàn tay, hơn nữa ta còn có thể cho ngươi một đợt tạo hóa, dù sao chúng ta đến từ cùng quê hương. Thời gian, giúp ta kéo dài chút thời gian đi. Vì để ngươi có thể kéo dài đủ, ta trước tiên tặng ngươi một lũ lực thân thể của ta. Khi thanh âm yếu ớt vang vọng trong đầu Tô Minh thì hắn liền cảm nhận từ trong dung nham tím đen có hai luồng khí nóng xuyên qua đôi chân ùa vào người. Khí nóng tràn ngập cảm giác mênh mông, ùa vào người hắn rồi dung nhập trong thịt xương, không ảnh hưởng tu vi mà là nhanh chóng thay đổi kết cấu thân thể. Tình hình này tựa như mấy năm trước Tô Minh hấp thu lực thịt bên trong tảng đá, chẳng qua lần này hắn không cần chủ động hấp thu mà lực thịt đậm đặc tự động vọt đến. Thân thể Tô Minh đang không ngừng biến mạnh, trước mặt hắn động đá vô dư âm không dứt, đất đá bay mù mịt, giọng âm trầm của Kinh Nam Tử khuếch tán 4 phía hang động. Tộc nhân cuối cùng của Điền gia ở thần nguyên phế địa chết đi trong vô tận thống khổ đã xem như ta nhân từ. Trong bụi mù Kinh Nam Tử chậm rãi đi ra, mãi đến cách Tô Minh 100 mét thì gã nhìn hắn. Bây giờ, đến lượt ngươi. Tóc đỏ của Kinh Nam Tử tung bay. Dù áo giáp trên người bị tổn hại nhiều chỗ, thậm chí khóe môi có vết máu nhưng trong mắt gã vẫn đầy tia sáng, nếu bị gã nhìn vào liền có cảm giác bị ánh sáng kia đâm đau nhất. Khi nói chuyện, tay phải của Kinh Nam Tử chập hư không, trường thương đỏ liền hiện ra, gã nắm lấy nó, từ từ nhấc chân lên đi hướng Tô Minh. Dường như ngươi rất hận hệ họ Điền. Tô Minh bỗng nhiên hỏi. Hiện tại máu thịt trong người hắn càng mạnh hơn. Tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh, quái lạ là người ngoài không thể nhìn ra chút manh mối, chắc có liên quan đến đại tu dị tộc Xích Hỏa Hầu. Không biết y đã dùng cách gì khiến Kinh Nam Tử không thấy ra trạng thái hiện nay của Tô Minh. Oán hận. Lòng tò mò của ngươi rất mạnh. Mắt Kinh Nam Tử xẹt qua tia lạnh lùng, nhoáng người lên như tia chớp cầm trường thương lao hướng Tô Minh. Nhưng khi gã vừa nhảy lên sắp tới gần Tô Minh thì mắt hắn chớp lóe. Lạnh giọng nói. Năm đó ca ca của ngươi đổi mạng thay cho ngươi, nguyên nhân chắc là vì ngươi đắc tội Điền gia ở âm thánh chân giới. Thiếu nữ bên người ông lão tên gọi Điền gì? Khi Tô Minh thốt câu này thì Kinh Nam Tử ở giữa không trung khựng lại, đôi mắt gã tràn đầy sát khí lạnh lùng nhìn Tô Minh. Nhìn như bình thường nhưng Tô Minh phát hiện Kinh Nam Tử hít thở nặng nề hơn trước một chút. Điền Lâm vốn thuộc về Điền gia âm thánh chân giới. Cũng chính là gia tộc của thiếu nữ năm đó ngươi đắc tội. Vì ngươi phạm lỗi mà ca ca ngươi bỏ mạng, ngươi không chết. Sau này Điền gia trở thành đối tượng trả thù của ngươi. Mãi đến người Điền gia vì tộc nhân phản loạn chưa thành, có một chi tộc nhân bị đưa vào thần nguyên phế địa, trở thành vật săn của ngươi, bị ngươi nô dịch, bị ngươi không ngừng mà tàn nhẫn giết chóc, cuối cùng để lại mình Điền Lâm, khiến gã sống trong thống khổ, bị thù hận hành hạ. Nếu ta đoán không sai, thiếu nữ năm đó ngươi đắc tội chắc có liên quan gì đến hệ Điền Lâm. Thậm chí hệ của Điền Lâm mới là dòng chính Điền gia thật sự, cái gọi là phản loạn chưa thành chắc là người thứ chi trong gia tộc thành công soán vị. Tô Minh vốn sẽ không nói nhiều như vậy, nhưng bây giờ hắn kéo dài một giây thì thân thể sẽ mạnh hơn một phần, sau lưng hắn Xích Hỏa Hầu càng có một tia nắm chắc giải trừ phong ấn. Khi thân thể Tô Minh không ngừng mạnh mẽ, hạt trọc lông trong túi trữ vật của hắn tỉnh lại, nhoáng một cái bay ra khỏi túi chìm vào trong dung nham tím đen. Nó ngẩn ra, ở không xa cẩn thận ló đầu ra, nhìn Tô Minh một nửa người ngâm trong dung nham, lại nhìn Kinh Nam Tử ở giữa không trung âm trầm cười nhạt, hạt trọc lông vội thụt đầu xuống. nhưng khi nó rụt đầu chợt thấy Xích Hỏa Hầu ở bên cạnh, Hạc Trọc Long trợn to mắt, ngay cả hốc mắt trống rỗng của Xích Hỏa Hầu cũng lóe lên một cái, dường như đang nhìn chằm chằm vào Hạc Trọc Long. Ngươi nói chuyện chậm chạp như vậy, nói ra những lời thử ta là vì chờ người họ Long lấy xuống giới thạch, mở ra phong ấn chứ gì? Kinh Nam Tử nhìn Tô Minh, lạnh nhạt nói. Phong ấn dễ dàng bị mở như thế sao? Coi như bây giờ phong ấn tan vỡ thì sao? Coi như đồng bạn tên gọi Long Lệ của ngươi lấy xuống giới thạch thì có thể làm gì được? Kinh Nam Tử cười nhạt, cất bước đến gần, miệng chậm rãi nói lại như sét đánh ngang tai Tô Minh. Những phong ấn chẳng qua để mê hoặc mắt người mà thôi, phong ấn chân chính không phá thì đại tu dị tộc không thi triển ra chút tu vi được, muốn mượn nó giết ta. Đôi mắt của Kinh Nam Tử lóe châm chọc, nhoáng người lên, xuất hiện giữa không trung cách Tô Minh 20 mét, trường thương vung hướng hắn. Ông! Khoảnh khắc mũi thương xuất hiện trước mặt Tô Minh, khí lạnh cực kỳ sắc bén đóng băng toàn thân hắn, thậm chí dung nham tím đen xung quanh cũng thành băng vụn. Con ngươi Tô Minh co rút, không ngăn cản trường thương đến. Hắn chợt lặn xuống dung nham tím đen, chớp mắt đã hoàn toàn chìm xuống dưới. Khi Tô Minh chìm vào thì trường thương cũng đụng vào dung nham tím đen. Bùm bùm bùm. Liên tục ba tiếng nổ, dung nham tím đen bạo tạc ba lần. Lực hủy diệt từ trường thương điên cuồng xâm nhập nó, khiến dung nham tím đen cuốn lên văng tung tóe. Khi dung nham tím đen văng khắp nơi thì xương Xích Hỏa Hầu cũng bị nhấn chìm không thấy đâu, Hạc Trọc Long sau khi biến thân cũng khó mà tìm ra. Nhưng Tô Minh thì biến thành cầu vồng vọt ra xa khỏi mặt dung nham. Kinh Nam Tử hừ lạnh, cầm trường thương, xoay người. Nhưng khi gã nhìn Tô Minh thì bỗng động đá vôi đất phong ấn rung bần bật, có từng tiếng trầm đục truyền ra từ bốn phía hang tổ ông, dường như chỗ dưới lòng đất sắp sụp xuống, tan vỡ vậy. Cũng trong chớp mắt này, tiếng két két xuất hiện trên vách tường bốn phía hang ông, dường như nguyên trận pháp phong ấn mất đi chống đỡ, xuất hiện phạm vi lớn vỡ vụn. Hình ảnh này Tô Minh có thấy, con ngươi co rút, chuyện này chỉ có một câu giải thích, đó là Long Lệ thành công, lão thành công lấy xuống giới thạch, khiến trận pháp chỗ này mất đi cân bằng, xuất hiện tan vỡ. Nhưng chắc Long Lệ sẽ không về giúp đỡ. Chắc là lão đang nhanh chóng lao ra ngoài chạy trốn khỏi đất phong ấn sắp bị sụp đổ, chôn vùi. Rất tốt, các ngươi rốt cuộc hoàn toàn mở ra phong ấn bên ngoài, chỉ có như vậy thì chuyện ta giết các ngươi, ngăn cản đại tu dị tộc thức tỉnh mới xem như đại công hoàn chỉnh. Mặt Kinh Nam Tử lộ nụ cười. Gã nhán người lên, trong thân thể đi ra một vệt đỏ, ở trước mặt gã hóa thành phân thân nhếch môi cười, lao vào một hang ông phía xa. Hiển nhiên là đi đuổi giết Long Lệ. Thật ra thì ta cũng đang kéo dài thời gian, chờ đợi các ngươi thành công, hiện tại. Trò chơi kết thúc. Kinh Nam Tử mỉm cười cất bước đi hướng Tô Minh. Một bước này đi ra, tinh thần Tô Minh chấn động, trong não phản ứng đầu tiên không phải thụt lùi mà là giơ tay trái ẩn chứa lực lượng số mệnh, thay đổi quy tắc, ấn trước mặt. Cú ấn này như là ấn trên mặt nước, trước mắt Tô Minh xuất hiện một bàn tay. Bàn tay vẽ nên một hình cung ẩn chứa quỷ tích ấn vào ngực Tô Minh. Khi tay ấn xuống thì lực lượng số mệnh mở ra, khiến bàn tay có một giây tạm dừng, cũng chính chớp mắt đó, Tô Minh dốc hết sức thi triển tinh thần thánh bào. Cùng lúc đó, hai tay, hai chân Tô Minh, thậm chí là nhiều vị trí trên cơ thể đều héo rút, chỉ có ngực chỗ bị bàn tay đánh tới nhìn như bình thường nhưng nó thật ra là ẩn chứa tất cả lực phòng ngự của Tô Minh vào một điểm. Tinh thần thánh bào trên người Tô Minh bay phần phật, triệt tiêu một phần lực lượng. Tô Minh bắn ngược ra, không ngừng học máu, thân hình nhanh chóng hồi phục, chớp mắt từ héo rút biến bình thường, nhưng sắc mặt trắng bệch. Trung kỳ vị giới một khi dốc sức ra tay thì ta khó thể chống cự, Tô Minh vội thụt lùi, thở dồn dập, trong người nội tạng như sắp vỡ tung ra, bị thương rất nặng. Nếu không phải sức mạnh thân thể của hắn vừa được cường hóa thì bây giờ rất khó chịu đựng. Giết ngươi thì hơi tiếc, trở thành người hầu của ta, ta sẽ tha chết cho ngươi. Kinh Nam Tử lộ ra vị trí mới nảy một chưởng ấn ngực Tô Minh, kiêu ngạo nói. Tu vi địa tu, thân thể gần thiên cảnh, càng có nhiều thủ đoạn thần thông, ảo thuật đáng sợ, đầu óc hơi cao siêu, cường giả sơ kỳ vị giới bình thường không là đối thủ của ngươi, trừ phi không tiết triển khi lực vị giới mới đè ép ngươi được. Kinh Nam Tử nhìn Tô Minh, lạnh nhạt nói. trở thành nô bộc của ta vạn năm, ta sẽ cho ngươi một cơ hội tranh thủ tự do. Nếu ngươi từ chối thì, chết. Mắt Kinh Nam Tử xẹt qua tia lạnh băng, nói rồi bước ra một bước đến gần Tô Minh. Uy nhiếp khổng lồ từ người Kinh Nam Tử bùng phát ập hướng Tô Minh, khiến mặt hắn tái nhợt, người lão đảo lại lùi mấy bước. Sắc mặt Tô Minh cực kỳ âm trầm, trong tay áo của hắn còn có độc phong, nhưng chắc chắn Kinh Nam Tử đã cảnh giác rồi. Minh hữu Tố Minh Thánh Tộc, tới gàn bên ta, mặc dù ta không hoàn toàn buộc ra phong kiếm đó, chỉ bức ra một nửa nhưng gần ta trong 3 mét có thể đảm bảo ngươi bình an. Bên tai Tô Minh vang giọng yếu ớt, hắn nhanh chóng thụt lùi. Kinh Nam Tử hừ lạnh, không truy đuổi mà tay phải giơ lên trường thương vung một cái. Trường thương kêu ông biến thành cầu vòng đỏ rít gào lao hướng Tô Minh. Tô Minh thụt lùi và lấy ra bảo hồ lô. Xin bảo hồ lô giết người. Giọng Tô Minh khàn khàn. Giây phút sinh tử, khi hắn lùi lại thốt lời, bảo hồ lô bốc lên khói xanh, tiểu nhân cỡ bàn tay hiện ra cuốn sương khói, cầm tiểu kiếm lao hướng trường thương. Bùm! Trùng kích cuốn động, Tô Minh mượn lực lùi lại, nhưng hắn chưa đi quá xa thì không khí trước mặt vặn vẹo. Kinh Nam Tử dùng cách kỳ lạ bước ra, tay phải chụp xuống đầu Tô Minh. Mắt Tô Minh đầy tơ máu, trong chớp mắt này hắn cảm giác rõ ràng không khí xung quanh như là bị phong tỏa, nhìn bàn tay từ đằng trước chọc tới, như là đến từ 4 phương 8 hướng, khiến hắn có cảm giác không thể trốn tránh. Càng kinh khủng là không gian xung quanh bị đông lại. Tô Minh ngửa đầu gầm rống, trong lúc nguy cấp hắn giơ lên tay trái, lòng bàn tay chỉa lên trời, bàn tay phải chỉa xuống dưới, lòng bàn tay hư ấn mặt đất. Giữa quá khứ và tương lai là số mệnh. Trước mặt Tô Minh xuất hiện ảo ảnh người đàn ông tóc tím và trẻ sơ tóc bạc, nhanh chóng chồng lên nhau, phủ lên thân thể hắn. Mọi chuyện nói thì dài nhưng xảy ra trong chớp mắt. Khi tay phải của Kinh Nam Tử chọc tới cách đầu Tô Minh chưa đến nửa mét thì thân hình hắn thay đổi, xuất hiện ở trước mặt gã là thiếu niên khoảng 14, 15 tuổi. Thiếu niên có mái tóc xám dài đến eo, đây là Tô Minh số mệnh biến thân. Theo thể túc mệnh xuất hiện, không khí xung quanh hắn vặn vẹo, lắc người, khi bàn tay Kinh Nam Tử chọc đến thì hắn thoát khỏi không gian phong tỏa, lùi ra hơn 10 mét. A! Mắt Kinh Nam Tử chợt lóe, nhìn Tô Minh sau khi biến hóa thành túc mệnh. Tô Minh hóa thân thành túc mệnh mái tóc dài tung bay, hắn ngẩng đầu mắt lạnh lùng vô tình. Dù là bây giờ thì Tô Minh vẫn có nhiều lá bài chưa dùng hết, ví dụ như Thất Minh Âm Tử Ấn. Hay là nạp thần dược sắp tan vỡ. Tô Minh không lựa chọn ra tay nữa, hắn biết chênh lệch với đối phương dù có biến thân thành số mệnh thì không cách nào bù đắp khe rảnh tu vi. Tô Minh không chút do dự thoát khỏi không gian phong tỏa, nhanh chóng lùi ra sau. Lấy trạng thái biến thân số mệnh của hắn, khống chế thời gian chạy có thể nói là nếu hắn bỏ chạy, ngay cả cường giả trung kỳ vị giới truy đuổi cũng phải nhức đầu. Tô Minh lùi lại. Khi con ngươi Kinh Nam Tử co rút thì hắn đã lùi đến mấy trăm mét, ở trên dung nham tím đen, đứng nơi đó. Bên cạnh hắn là bộ xương xích hỏa hầu nhô ra khỏi dung nham tím đen. Bộ xương tự nhô ra khiến Kinh Nam Tử định đuổi theo chợt khựng lại, tập trung nhìn. Gã nhìn thấy trong đầu lâu của xích hỏa hầu có một đoạn kiếm đỏ bị buộc ra một nửa. Thấy vậy con ngươi Kinh Nam Tử trợn to lộ vẻ giật mình, gã thu lại lòng trêu đầu, biểu tình trầm trọng chưa từng có. Gã như tia chớp bỗng lao hướng Tô Minh, khi đến thì tay phải gã hư không chợt, trường thương đỏ xuất hiện nơi tay, tốc độ không thể hình dung chớp mắt đến gần, một thương đâm ra. Âm âm. Mũi thương tạm dừng cách trước mặt Tô Minh 3 mét, cuối cùng đâm vào trong nửa mét nữa rồi không cách nào tiến tới thêm. Kinh Nam Tử mặt âm trầm, mắt lóe lên kinh hoàng, gã thấy ra trong 3 trượng có Tô Minh, có đoạn kiếm đỏ trong đầu lâu đang chậm rãi thả lỏng. Xem tình hình thì e rằng không lâu sau sẽ hoàn toàn bị buộc ra ngoài. Chết tiệt, sao lại như vậy? Đại tu dị tộc nên ngủ say, không thể nào thức tỉnh mới đúng, nhưng cho dù sắp thức tỉnh thì cũng không sao. Đại tu dị tộc bị phong ấn nhiều năm, trong người không có chút tu vi, xem như hồi phục thì cũng mất rất nhiều thời gian trong thần nguyên phế địa. Kinh Nam Tử hừ lạnh, tay phải rút lại trường thương, lùi mấy bước. Giơ tay phải cắn vỡ đầu ngón tay vung trước mặt. Năm đó trận pháp phong ấn đại tu dị tộc có để lại một tử ấn quyết, Bộ tử ấn quyết này là mỗi một chân vệ khi đi đến thần nguyên phế địa đều phải học. Vốn tưởng lúc nhậm chức không có cơ hội thi triển, không ngờ hôm nay Kinh Nam Tử ta sẽ thi triển thuật ấn quyết này. Kinh Nam Tử cười nhạt, tay trái nhanh chóng vung trước mặt, chớp mắt một phù trận hình tròn màu đỏ xuất hiện. Gã cắn đầu lưỡi phun ra bãi máu, máu bắn vào phù trận đỏ khiến trận tỏa ra tia máu chói mắt. Khi phù trận xuất hiện thì trời sao bên ngoài hỏa xích tinh, một trận pháp cỡ bằng hỏa xích tinh ở trong vô tận sóng gợn vặn vẹo huyễn hóa ra. Màu của trận pháp là đỏ thẫm, xem hình dạng thì giống y như đúc phù trận Kinh Nam Tử bày ra. Người bốn chân giới đến đây trấn giữ bắt buộc phải học ấn quyết thần thông, thuật này chỉ có một tác dụng, chính là dẫn động thần nguyên đại trận do bốn chân giới bày ra ở thần nguyên phế địa. Trận này tràn ngập ở mỗi góc thần nguyên phế địa, dù là sâu bên trong cũng chỉ có vài chỗ ít ỏi là không cách nào phủ trùm, còn lại tất cả đều nằm trong phạm vi của trận. Trận pháp này có nhiều tác dụng, tùy theo thân phận chân vệ khác nhau mà có được quyền hạn khác nhau khống chế thần nguyên trận. Kinh Nam Tử không có nhiều quyền hạn ở đây, gã chỉ có thể phát huy cơ bản nhất, lực gia cố phong ấn. Bây giờ trận pháp đỏ ngoài hỏa xích tinh hiện ra, trong đất phong ấn nội bộ hỏa xích tinh, Kinh Nam Tử nhe răng cười tay phải ấn phù trận đỏ loại nhỏ trước mặt. Trận pháp lập tức lao hướng Tô Minh, ở giữa không trung cách hắn 3 mét đụng chạm phát ra tiếng nổ. Trong tiếng nổ bộ xương xích hỏa hầu rung bần bật, đoạn kiếm đỏ ở đỉnh đầu bị buộc ra giờ tỏa ánh sáng đỏ, như là được bổ sung sức mạnh, không ra ngoài nữa mà lại chui vào trong xương. Cùng lúc đó, phạm vi phòng hộ 3 mét bởi vì đoạn kiếm đỏ đâm vào bộ xương mà không ngừng bị suy yếu cùng giảm thiểu, giờ phút này chỉ còn lại có 2 mét. Kinh Nam Tử cười âm trầm, lần này đi ra ngoài đối với gã không có gì nguy hiểm, tối đa là tổn thương một phân thân, nhưng so với công lao sắp vào tay thì không tính là gì cả. Huống chi không phải gã không được thu hoạch, đặc biệt là gã thấy những báu vật trên người Tô Minh, khiến gã rất động lòng muốn chiếm làm của riêng. Tô Minh nhìn phòng hộ xung quanh nhanh chóng giảm bớt, e rằng không lâu sau sẽ hoàn toàn biến mất. Phút nguy hiểm, Tô Minh đã sẵn sàng bỏ trốn. Ngươi có thể giúp người này mở phong ấn không? Nếu phá được thì nhanh làm đi, còn nếu không thì trở lại cùng ta chạy trốn. Tô Minh bỗng nói. Hắn thốt lời khiến Kinh Nam Tử ngây ra, trong dung nham tím đen bên cạnh Tô Minh bùng một tiếng, một gốc dung nham biến thành hạt trọc lông. Hạt trọc lông người đầy mồ hôi, hiển nhiên ở trong dung nham bị nóng thở không nổi. Nó biến trở lại bộ dạng cũ liền quạt đôi cánh to, vẻ mặt chật vật. Hạt bà nội nó, ngọc chết lão tử. Hạt trọc lông xuất hiện khiến Kinh Nam Tử nhíu mày, tay trái nâng lên chỉ vào phù trận đỏ, ánh sáng lại lóe lên gia cố phong ấn, khiến phạm vi phòng hộ trước mặt Tô Minh chỉ còn lại 1 mét. Hạt trọc lông hét chói tai vội lùi lại, nhìn chằm chằm phù trận đỏ, lộ biểu tình căm thù, nó mạnh ngoái đầu. Trong ánh mắt trợn tròn, biểu tình thay đổi kinh hoàng của Kinh Nam Tử. Hạt trọc lông túm lấy đoạn kiếm đỏ trên đầu xương xích hỏa hầu, không biết miệng lầm bầm cái gì, đôi tay nắm đoạn kiếm, đôi chân mạnh đạp đầu lâu. Một tiếng, mắt xích hỏa hầu chợt lóe tia sáng tối đen, đoạn kiếm trong đầu nó đã bị hạt trọc lông kéo ra. Hình ảnh đó chẳng những làm Kinh Nam Tử ngơ ngác, Tô Minh cũng hít sâu. Hắn không ngờ hạt trọc lông thật sự có thể làm được điều này, ngay cả xích hỏa hầu cũng giật mình. Đôi mắt nó tỏa tia sáng âm u ngập trời, khí thế khủng bố từ thân thể bùng phát. Xương tay phải xích hỏa hầu chậm rãi nâng lên, vươn ra ngón trỏ một chỉ và Kinh Nam Tử. Khi cái chỉ điểm ra, Kinh Nam Tử hoàn toàn biến sắc, biểu tình lộ ra sợ hãi và khó tin, không chút do dự lùi lại. Điều này sao có thể? Đó là phong kiếm, là trừ người bị phong ấn ra, kẻ khác đụng phải sẽ hồn phi phách tán. Là thanh kiếm phong ấn ở trong thân thể đại tu dị tộc, bị không kiếp đại tu bốn chân giới đích thân bày ra. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Cầu Ma Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Điều này tuyệt đối không thể nào. Vẻ mặt của Kinh Nam Tử chưa từng biến đổi như vậy, gã vội thụt lùi, con ngươi co rút lộ ra kinh hoàng và khó tin. Hình ảnh gã trông thấy vượt qua hiểu biết của chân vệ về phong ấn trong thần nguyên phế địa. Trong nhận thức của gã thì phong ấn thần nguyên phế địa tuyệt đối không có khả năng dễ dàng bị đánh mở như vậy, người ngoài dù chỉ đụng chạm một cái thôi thì đã hình thần đều diệt.

đã sụp xuống hơn phân nửa. Tất cả người chỗ này trừ Tô Minh ra thì đều chết hết, trừ Tan Vỡ cùng sụp xuống ra thì cũng không có gì nguy hiểm. Tô Minh nhìn Xích Hỏa Hầu, nhìn đại tu dị tộc không biết sống bao nhiêu năm rồi, hắn nhớ đối phương gọi mình là gì, nhớ đối phương nói họ đệ từ một quê hương. Ta đến từ chân giới thứ năm, ta sẽ không cảm nhận sai về hồn ngươi, đó là hơi thở Tố Minh thánh tộc tinh thuần. Ngươi, chính là tộc nhân Tố Minh, cũng là được vạn tộc chân giới thứ năm minh ước công nhận, hoàng tộc. Tố Minh thánh tộc, có minh ước được vạn tộc tuân theo, lạc sinh tử hồn phiên, chú bất diệt trùng sinh điên. Mỗi một tộc nhân Tố Minh đều có minh giới của mình, bày ra luân hồi, là trong vũ trụ khung trời này chủng tộc duy nhất, khiến người chết sống lại. Rất rất lâu về trước, ta đã quên bao nhiêu lâu, quê hương vạn tộc ta ở, cũng chính là chân giới thứ năm bị bốn chân giới cùng xâm phạm. Đó là cuộc chiến tranh muốn diệt tuyệt chúng ta. Tinh vực mà người và ta đang ở là một trong chiến trường năm đó. Cuộc chiến này cuối cùng chúng ta thất bại, chân giới thứ năm tan vỡ, người vạn tộc chết hoặc bị phong ấn. Nhưng bốn chân giới cũng vì vậy mà trả cái giá lớn, cũng là lần đầu tiên chúng biết chân giới thứ năm mạnh mẽ cỡ nào. Bốn chân giới, bất cứ chân giới nào chỉ một mình không là đối thủ của chân giới thứ năm ta, dù là hai chân giới kết hợp vẫn khó thể lung lay được. Nhưng bốn chân giới liên hợp là lực lượng không phải chân giới thứ năm có thể trấn áp, đấy là cuộc chiến tranh kéo dài mấy vạn năm. Trong cuộc chiến đó, chân giới thứ năm sụp đổ, người vạn tộc tử vong thảm thiết. Ta biết những điều này đối với ngươi không có cảm giác thuộc về nào, dù sao ngươi là tộc nhân không sinh hoạt ở thời đại Tố Minh tộc, nhưng ta biết cuộc chiến đó, Tố Minh tộc là trọng điểm bốn chân giới tiêu diệt. Ta không biết ngươi làm sao tồn tại được, nhưng ta có thể khẳng định rằng, cha ngươi, mẹ ngươi, tổ tiên ngươi đều chết trong chiến tranh này. Giọng Xích Hỏa Hầu vang vọng mang theo tang thương và trầm trọng. Tô Minh im lặng, không nói gì. Đây là lần đầu tiên hắn nghe mấy chuyện này, nhưng tự như đối phương đã nói, hắn không thể sinh ra đồng tình. Hắn là hắn, chân giới thứ năm là chân giới thứ năm. Lối vào chân giới thứ năm ở đâu? Qua một lúc Tô Minh từ từ nói. Chân giới thứ năm đã không có thì nói gì đến lối vào. Cho dù có, ta bị bốn chân giới phong ấn ngủ say, khi đó chiến tranh chưa kết thúc. Xích Hỏa Hầu lắc đầu, nhìn Tô Minh. Qua một thời gian, phong kiếm ở đỉnh đầu y đã biến mất, đầu lâu có chút mẫu thịt. Chúng ta không nói đến chân giới thứ năm nữa. Ngươi là Tố Minh tộc cũng tốt, không phải cũng không sao, nhận hay là không đều không thành vấn đề. Chúng ta có thể đơn độc giao dịch. Tia sáng âm u trong mắt Xích Hỏa Hầu dần sáng lên. Tu vi của ta muốn hồi phục, muốn ngưng tụ ra kiếp nguyệt là không thể nào trong thần nguyên phế địa, chỗ này gần như không có hơi thở vị kiếp. Nhưng dù là vậy thì ta khống chế quy tắc, nắm chắc thân thể, hiểu ra về phép tắc, trừ phi gặp người hậu kỳ vị giới, nếu không thì giết chóc chẳng hề khó khăn. Tu vi của ngươi chỉ là địa tu, cho dù dùng tất cả thủ đoạn có thể giết vị giới, nhưng cũng chỉ có thể cùng sơ kỳ vị giới đấu một trận, gặp trung kỳ vị giới là chết chắc. Cho nên ta có thể bảo vệ ngươi, thậm chí ra tay giúp ngươi. Mắt Xích Hỏa Hầu chớp lóe, từ từ nói. Thế nào hả? Ta chẳng những ra tay giúp ngươi, có thể tặng cho ngươi một đại tạo hóa. Mặc dù đất phong ấn sụp xuống, nhưng trong đó ẩn chứa lực thân thể vạn năm của ta, những lực lượng đó vô dụng với ta nhưng sẽ giúp ích rất lớn cho ngươi. Ít nhất khiến thân thể ngươi mạnh mẽ đến đỉnh thiên tu, thậm chí là đạt tới trình độ chủ vị giới cũng không phải không thể. Làm giao dịch, ta trả những cái giá đó, đổi lại ngươi trả giá rất đơn giản. Ta muốn một lời hứa của ngươi, khi ngươi có thể tạo ra minh giới, bày ra luân hồi đạo thì phải lấy ấn hồn phiên của di thị tộc ta, sống lại trăm vạn tộc nhân di thị tộc chết đi trong cuộc chiến tranh. Chỉ cần ngươi hứa làm điều này thì Xích Hỏa Hầu ta cam tâm tình nguyện, tuân theo minh ước, đem hết sức mình giúp cho ngươi. Giọng Xích Hỏa Hầu ù ù vang vọng bốn phía, tinh thần Tô Minh rung động. Ngươi trước đừng nói ra đáp án. Dù sao ngươi là người cố hương thứ nhất lão phu thấy sau khi thức tỉnh, mặc kệ chúng ta có đạt thành giao dịch hay không thì ta đều sẽ tặng đại tạo hóa cho ngươi trước. Nơi này tràn ngập lực thịt của ta, nó đã vô dụng tới ta, kiếp nguyệt của ta không còn, không ngưng tụ ra kiếp nguyệt thì thân thể cũng tốt, tu vi cũng thế, ta không thể tu luyện.

trong ngân hà có một viên tu chân tinh màu xanh nhạt. Nếu nó còn ở, nếu nó không bị hủy diệt theo tộc của ngươi thì chắc là có thể tìm ra.